Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Bắc Hoài cũng chú ý đến sự việc này, nhưng anh ấy đã đợi một lúc lâu và phát hiện ra rằng đội quân thể thao điện tử vẫn chưa đến, chỉ có một anh chàng tên là Sunrise, mặt trời mọc phía đông, đang chiến đấu một mình. Cố Bắc Hoài nhớ ID này, đó là Fanonly của Nam Tương Huyền, người đã giết tất cả những người hâm mộ CP trong một đêm, nổi tiếng qua một trận chiến. Cố Bắc Hoài cau mày, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người trong giới thể thao điện tử có lý, tính tình bốc đồng, thích đánh nhau, không thể chậm chạp như vậy được. Anh mở WeChat và tìm thấy một người đã lâu không liên lạc. Cố Bắc Hoài, mãn đầu, đang ở đâu? Móc lường chấm, mãn đầu, không ở đây, đang bận. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, giúp tôi một việc. Móc lường chấm, mãn đầu, không giúp, đừng làm phiền tôi. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, hảo, mấy tên tiểu tử này thật không nể mặt hắn. Nhưng đối phương khẩn trương như vậy, đoán chừng là có chuyện gấp. Cố Bắc Hoài không tiếp tục dây dưa, bắt đầu mở phát sóng trực tiếp. Anh ấy thấy Giản Đại ở đó, lúc này còn chưa có đánh trả, Cố Bắc Hoài có chút sốt ruột. Nếu không thành công, anh ấy sẽ đăng trên Weibo để kêu gọi người hâm mộ giúp đỡ. Ai có thể ngờ rằng Cố Bắc Hoài đã choáng váng ngay khi bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vào lúc này, Giản Đại đang ở trong YY với buổi phát sóng trực tiếp, và giọng nói của Tổng Tư lệnh của Mặt trận Thống Nhất tiếp tục được nghe thấy từ phòng phát sóng trực tiếp. Cách đánh theo lô, cách tìm người chính xác, lôi từng tên một ra ngoài ánh sáng. Cố Bắc Hoài kinh ngạc, giọng của Thống Nhất Mặt trận quen quá. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp và cẩn thận nhìn tên của người đó. Ôi, màn thầu, Cố Bắc Hoài tại chỗ không nói nên lời. Vì vậy, màn thầu đã từ chối anh ta vì bận rộn với việc này. Tham gia lực lượng với Giản Đại, hai người đã liên lạc với nhau như thế nào? Trong lúc nhất thời, Cố Bắc Hoài thật sự nhìn không ra quan hệ giữa bọn họ. Anh cảm thấy hơi bối rối, nhưng trận chiến đã bắt đầu vào lúc này. Hàng triệu người đã đổ xô vào chiến trường Weibo. Cố Bắc Hoài ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp và bắt đầu xem trận chiến. Cuối cùng cũng bắt đầu, khi anh ấy ở trên tài khoản, Weibo hơi bị kẹt. Cố Bắc Hoài đợi vài giây để làm mới. Dưới bài đăng Weibo mới nhất của Nam Tương Huyền, bình luận 100.000 lượt thích ban đầu của những NT đã bị triệt tiêu. Một bình luận của Sunrise, mặt trời mọc phía đông, đã được đẩy lên và nó hiện có 150.000 lượt thích và nó vẫn tiếp tục tăng lên. Đằng sau, vẫn còn một làn sóng lớn tham gia đấu trường. Mỗi khi làm mới, có hàng chục nghìn bình luận mới xuất hiện. Đội quân thể thao điện tử đã bắt đầu bước vào đấu trường. Cố Bắc Hoài theo ngay sau, nhưng anh ấy không vội vàng mà nhấp vào blog chính thức của Hoa Loan Entertainment. Quan hệ công chúng blog chính thức cũng đang làm việc chăm chỉ và họ rất thông minh trong việc hợp tác với đội quân thể thao điện tử. Một trong những blog nhỏ đã công bố lá thư của luật sư. Trong số đó, tên của Thân Vương Minh Đức Sảnh và Nam Quý được liệt kê một cách ấn tượng. Cuộc phản công đã chính thức bắt đầu. Cố Bắc Hoài gật đầu, hoạt động của blog chính thức này rất tốt. Và sau làn sóng phản kháng đầu tiên thất bại, họ vẫn biết cách khống chế tình hình. Lúc này, hợp tác với đội quân thể thao điện tử một cách có tổ chức và kỷ luật rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy tiếp tục nhấp vào Weibo của Miêu Mạn Ninh. Bây giờ, Miêu Mạn Ninh thực sự nổi tiếng. Người follow của cô ta không tăng nhiều và đội quân thể thao điện tử sẽ không tăng lượng follow của cô ta chỉ vì họ mắng mỏ cô ấy. Chỉ đơn thuần nhảy vào mắng thôi. Dưới bài đăng Weibo mới nhất, đã có hơn 200.000 bình luận ngay lập tức. Có trời mới biết sự mắng mỏ dữ dội như thế nào. Khi cuộc chiến mắng mỏ tiếp tục, Cố Bắc Hoài cũng phát hiện ra rằng các thành viên khác của nhóm Destiny Girl vẫn chưa ngủ, và họ đều chuyển tiếp nó trên Weibo. Cát Đông Tuyên là người đã chuyển tiếp nhiều nhất, mỗi bài viết cô đều chuyển tiếp lại về trang cá nhân. Bận rộn như một con mọt Internet, sau khi nhìn xung quanh, Cố Bắc Hoài quay trở lại Weibo của Nam Tương Huyền. Số lượng bình luận dưới bình luận mới nhất lên tới 3 triệu. Số lượt thích trong bình luận nóng đầu tiên là 2,5 triệu. Nên nhớ bây giờ là nửa đêm, sức nóng thật khủng khiếp. Có thể thấy sau khi đội quân thể thao điện tử lao vào chiến trường, họ đã ngay lập tức tát vào mặt rất nhiều người. Ai nói là mua phiếu, ai bảo có mờ ám, đàn áp bạn trực tiếp bằng số lượng, 1 triệu ngay lập tức. Chứng minh điều đó là thật, tiếp tục kéo xuống, các bình luận của NT đã bị đẩy lùi và cần lật sang tận trang thứ 3 để xem chúng. Khi những người qua đường bước vào lần nữa, họ không còn nhìn thấy những lời nhận xét quanh co nữa. Nhìn các bình luận mới, tất cả đều là sự hỗ trợ của đội quân thể thao điện tử. Đảo ngược tình thế trong trận chiến đầu tiên, chiến thắng. Bước tiếp theo là lên án hành vi của Miêu Mạn Ninh. Quả nhiên, tại YY, Màn Thầu đã bắt đầu kết thúc trận chiến đầu tiên, nhưng không có hành động tiếp theo. Cố Bắc Hoài lại mở WeChat. Cố Bắc Hoài lên án Miêu Mạn Ninh, tham chiến đợt thứ hai, nghệ sĩ mang tiếng xấu nên rời khỏi làng giải trí. Móc lường chấm, Mãn Thầu, cậu cài giám sát mình à, làm thế nào để cậu biết những gì mình đang làm? Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, lần này ta trả tiền, hay là ngươi không cần? Móc lường chấm, Mãn Thầu, không, mình đu thần tượng, liên quan gì tới cậu? Có phải gà nhà cậu đâu? Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, tại sao cậu lại giống như Tạ Khâu? Tại sao cậu lại đề phòng mình như vậy? Sống tệ quá, móc lường chấm, Mãn Thầu, chúng mình không cáo già như cậu. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, tăng tốc trận chiến tiếp theo và chiến thắng đi. Móc lường chấm, Mãn Thầu, biết rồi, cậu không cần nhắc mình, cậu phiền phức quá. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, không cần nhắc lời mình luôn. Móc lường chấm, Mãn Thầu, im đi. Anh ấy nói điều đó một cách khó chịu, nhưng trong YY, Mãn Thầu vẫn lấy những lời của Cố Bắc Hoài làm trọng tâm của trận chiến tiếp theo. Do đó, mỗi chỉ huy đã hành động theo đợt và bắt đầu đăng trên Weibo. Tất cả những người lính nhỏ chạy đến để bình luận. Không lâu sau, chủ đề Miêu Mạn Ninh rời khỏi ngành giải trí đã trở thành một chủ đề thịnh hành. Phong cách rất khốc liệt, không thể chống cự. Thậm chí có những bậc thầy đã đào bới những nhận xét không phù hợp của Miêu Mạn Ninh trong những ngày đầu, làm một bộ sưu tập video và đưa chúng lên. Thế là, cuộc phản công bước vào cao trào. Chỉ trong 2 giờ, Thủy Quân đã bị đánh bại, và nhân tiện, chủ mưu trực tiếp được đăng trên tìm kiếm thịnh hành của Weibo. Bắt đầu thanh lọc, trận thứ 2 đánh đến 2 giờ sáng. Nhưng ngay khi một người nào đó mở tìm kiếm nóng, họ có thể thấy đủ loại tin xấu của Miêu Mạn Ninh. Vô số, sau 2 giờ, nhiều người đã mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Những người còn lại trong YY cũng giảm xuống còn 700.000, và nhiều người đã rời đi sau trận chiến đầu tiên. Tuy nhiên, người cũ rời đi và người mới tham gia. Giản Đại đã kiên trì phát sóng trực tiếp để duy trì YY này, duy trì số lượng người và mức độ nổi tiếng. Mãn Thầu thở ra, đã gần đến lúc kết thúc. Lúc này, điện thoại lại vang lên. Cố Bắc Hoài, trận chiến thứ 3, Nam Tương Huyền bị quay phim trên đường. Móc lường chấm. Cố Bắc Hoài, video, Mãn Thầu, trận chiến thứ 3 có ý gì? Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, 1, 2, 3 đợt bạo mạng, toàn bộ đánh tới đây, chẳng lẽ cứ để cho nhiệt hạ xuống? Tạo đà cho thần tượng của bạn, nhanh lên, móc lường chấm, Mãn Thầu, ồ, dù miễn cưỡng nhưng Mãn Thầu vẫn nhận video. Sau đó anh bắt đầu tổ chức làn sóng chiến đấu thứ 3. Cố Bắc Hoài nói rất có đạo lý, nhiệt độ tăng lên. Muốn tạo độ hot là quá đơn giản. Giản Đại lúc này đã chết lặng. Đợt thứ 3 ở đâu? Tôi mệt mỏi rồi. Mặt trận thống nhất Mãn Thầu. Đợt cuối cùng, nó sẽ kết thúc khi xong. Giản Đại, tôi sẽ đăng cái này. Bạn truyền tiếp lượt thích và bình luận. Sau đó đăng tìm kiếm theo xu hướng. Đôi bên cùng có lợi. Mãn Thầu, được. Thêm WeChat đi và video sẽ được gửi cho bạn. Sau khi hai người trao đổi vài lời, những người khác đổ xô vào Weibo Giản Đại và chờ đợi. Video sẽ sớm được đăng. Quả thực là quay trên đường, máy rung lắc, giống như nhảy tại chỗ. Ngoài ra còn có nhiều tiếng hét thót tim của những người ở gần đó. Điều này khá chân thực. Trên thực tế, nó được quay bởi Tạ Khâu, Cách Chương.